Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 107. Ngươi liền như vậy không màng tỉ muội chi tình. Ngày hôm sau như cũ là bận rộn một ngày. Chờ đến lúc chạng vạng, Lục Tảo Lãnh hỗ trợ làm một ngày việc, Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường về tới tiểu viện. Sau đó bắt đầu trưng mạch phấn màn thầu. Màn thầu bởi vì lên men trở nên lại đại lại viên. Ăn một cái là có thể ăn đến no no. Đường tỷ, nếu là nương đã biết sẽ đánh chúng ta. Lục Tiểu Hương lía, em mờ môi, lại nhìn dần dần ám xuống dưới sắc trời. Có chút lo lắng nói. Lục Tảo cũng là từ Tiểu Hài Nhi trưởng thành đại nhân. Tiểu Hài Nhi luôn là tham ăn. Hơn nữa, không hiểu lắm che giấu tâm tư. Đối mặt ăn ngon đồ ăn luôn là thèm đến thực. Hơn nữa nơi này hài tử bởi vì hàng năm ăn không đủ no. Cho nên càng thêm thèm ăn. Lục Tảo cười nói. Không có việc gì. Đây là ta phó cho các ngươi tiền công. Đại bá nương đã biết cũng sẽ không nói gì đó. Trong thôn thỉnh người hỗ trợ làm việc. Hoặc là bao ăn cơm. Hoặc là cấp mấy văn tiền công. So sánh với tiền công. Vẫn là bao ăn cơm có lời. Tùy tiện lộng một chút ăn liền có thể chắp vá một đốn. Lục Tiểu Hương còn ở do dự. Lục Cường đã không khách khí nằm bò trên bệ bếp chảy nư. Ớp miếng. Lía. Em mở miệng hỏi. Gì thời điểm mới có thể ăn? Lục Tiểu Hương ghét bỏ bĩu môi. Liền ngươi nhất tham ăn. Giống heo giống nhau. Lục Cường cũng không cam lòng yếu thế dỗi trở về. Ngươi mới là heo. Lục Tảo nhịn không được buồn cười. Này tỷ đệ hai một ngày không đấu võ mồm đều không được. Ở trong sân đuổi theo con bướm xoay vòng vòng năm nha đột nhiên ngừng lại. Nàng buồn bực nhìn người tới. Tam tỷ, nghe được năm nha kêu người danh. Lục Tảo theo bản năng đề phòng lên. Đứng dậy chiều sân bên cạnh đi đến. Cách trúc rào che cảnh giác nhìn sân bên ngoài Lục Tam nha. Ngươi tới làm cái gì? Lục Tiểu Hương cùng Lục Tam nha tuổi tác không sai biệt lắm. Nhưng quan hệ lại không tốt. Thường xuyên cãi nhau đánh nhau. Cho nên lập tức vén lên tay áo hung ba ba đối với Lục Tam nha. Như thế nào? Lại nghĩ đến đánh nhau. Lục Tam nha mắt trợn trắng. Ta lại không phải tới tìm ngươi. Ngươi lải nha lải nhải làm cái gì? Lục Tiểu Hương không tin. Vậy ngươi tới làm cái gì? Lục Tam nha không nói chuyện. Ngược lại là nhìn về phía Lục Tảo. Ta tới tìm đại tỷ. Lục Tảo thần sắc hơi ngưng. Đừng nhìn Tam nha tuổi còn nhỏ. Tâm cơ lại rất thâm trầm. Trước kia không thiếu tính kế nguyên chủ. Lần này tới cửa không biết là muốn làm gì. Ngươi tìm ta sự tình gì? Lục Tam nha nhìn thoáng qua Lục Tiểu Hương. Sau đó nói, ta giúp ngươi làm việc, ngươi cho ta ăn. Lục Tảo sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới luôn là lười biếng Lục Tam nha thế nhưng sẽ đến giúp nàng làm việc đổi ăn. Lục Tiểu Hương cũng là sửng sốt, nhưng lại nghĩ đến Lục Tam nha ngày thường hành động, ghét bỏ bĩu môi, ngươi sẽ làm việc sao? Ngươi hay là nghĩ đến ăn không trả tiền đi? Lục Tảo cũng là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Lục Tam nha. Này cũng không nên trách các nàng, bởi vì Lục Tam nha ngày thường ích kỷ tham ăn lười biếng hình tượng quá khắc sâu. Lục Tam nha hung tợn trừng mắt nhìn Lục Tiểu Hương liếc mắt một cái. Ánh mắt uy hiếp nàng làm nàng không cần xen vào việc người khác. Sau đó lại quay đầu đối thượng Lục Tảo tầm mắt. Ta sẽ nghiêm túc làm việc. Lục Tảo đáy lòng kỳ thật không muốn. Lục Tam nha chính là một cái so Lục Tứ nha còn đại phiền toái. Dính vào lại tưởng xé mở, khả năng liền phải rớt một tầng ra. Trong đất việc đã vội đến không sai biệt lắm, không cần ngươi hỗ trợ. Lục Tam nha trong ánh mắt trồi lên vài phần bất mãn. Sau đó ánh mắt xoay chuyển, dừng ở Lục Cường trên người. Chậm gì gì nói, ngày hôm qua ta nghe được bọn họ nói đại tỷ ngươi mượn bạc mua thực khoan đất hoang. Đất hoang cỏ dại muốn rút thật lâu. Người nghe lén chúng ta nói chuyện. Lục Cường cùng Lục Tiểu Hương hai người sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới bọn họ trở về khi lời nói bị nghe lén. Hai người hoảng loạn nhìn Lục Tảo. Thập phần áy náy. Đường tỷ chúng ta. Không có việc gì. Lục Tảo trầm khuôn mặt nhìn Lục Tam Nha. Cho nên đâu? Lục Tam Nha ngữ khí chậm gì gì uy hiếp. Đại tỷ nếu là không đồng ý, ta sợ ta nhất thời không nhịn xuống nói cho nương. Nương nếu là biết đại tỷ có như vậy nhiều thổ địa, nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Lục Tảo mày nhíu chặt. Hảo một cái tâm cơ thâm trầm nha đầu. May mắn nàng làm khế đất, bằng không khả năng thật bị Lục Tam Nha uy hiếp tới rồi. Ta nếu là không đồng ý đâu. Đại tỷ, ta chỉ là tưởng đổi một chút ăn mà thôi. Cũng không tưởng thật sự hư ngươi chuyện tốt. Lục Tam Nha buông tay, biểu đạt chính mình sở cầu. Lâu, Lục Tảo khẽ hừ một tiếng. Tùy tiện ngươi, Mã Tam Nương nếu là nguyện ý trên lưng tuyệt bút nợ nần. Nàng muốn mà liền cầm đi. Lục Tảo hơi hơi một đốn, âm cuối một trọn, chất vấn nói. Bất quá ngươi xác định nàng muốn. Lục Tam Nha sắc mặt cứng đờ. Nương tự nhiên sẽ không nguyện ý muốn. Nếu đã biết muốn còn một tiệt bút bạc khẳng định còn sẽ đem nàng đánh một đốn. Tựa như bốn nha giống nhau bị đánh đến nửa tháng còn nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Gần nhất nương đem lương thực xem đến càng ngày càng gấp. Lục Tam Nha càng ngày càng vô pháp tàng lương thực. Tiểu Hoa các nàng ra chính ăn mặc cần kiệm phải cho các ca ca muốn nói thân. Cũng không có dư thừa đồ ăn đoàn phân cho nàng. Cho nên thật nhiều thiên cũng chưa ăn no nàng mới nghĩ đến tới Lục Tảo nơi này. Đáng giận chính là Lục Tảo thế nhưng không cần nàng hỗ trợ. Lục Tam Nha càng nghĩ càng oán. Dựa vào cái gì Lục Tảo là có thể thoát ly cái kia ra? Dựa vào cái gì nàng liền có thể mỗi ngày ăn mạch phấn màn thầu? Mà chính mình lại muốn ở cái kia nghèo trong nhà chịu tội. Lục Tảo nhìn Lục Tam Nha phận uất sắc mặt. Trái tim băng giá không thôi. Liền bởi vì nàng không đồng ý, Lục Tam Nha liền như vậy thù hận chính mình. Nguyên chủ lúc trước bạch đãi này đó bọn muội muội hảo. Uy ra một đám ích kỷ bạch nhãn lang. Ta nơi này không cần ngươi hỗ trợ làm việc. Ta cũng thỉnh không dậy nổi ngươi làm việc. Lục Tảo cự tuyệt dứt khoát. Không muốn đầu tăng phiền toái. Lục Tam Nha không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt. Tức giận đến trợn tròn đôi mắt. Ngươi liền như vậy không màng tỉ muội chi tình. Lục Tảo cười lạnh nhìn Lục Tam Nha. Kia cũng muốn có tỉ muội chi tình đáng giá ta đi cố kỵ. Lục Tảo hơi hơi một đốn. Lại nói tiếp. Lại quá khứ mấy năm. Phàm là ngươi thông cảm quá ta một hồi. Ta cũng không đến mức này. Người đều là lẫn nhau. Ngươi như thế nào đãi ta. Ta cũng như thế nào đối đãi ngươi. Lục Tảo cười nhạo một tiếng. Cho nên ngươi không có tư cách nói những lời này. Hiểu không? Bị rơi xuống mặt mũi Lục Tam Nha thẹn quá thành giận. Cũng bất chấp đề chính mình yêu cầu. Thở phì phì liền chạy. Lục Tảo nhấp môi nhìn Lục Tam Nha chạy xa thân ảnh. Lục Tam Nha duy nhất so Lục Tứ Nha duy nhất hảo một chút chính là dài quá điểm đầu óc. Sẽ không la lối khóc lóc lan lộn nháo sự. Nhưng này lại là Lục Tảo lo lắng địa phương. Loại người này tới âm đã có thể phòng không được. Đường tỷ. Này nhưng làm sao, nàng nghe được chúng ta lời nói, có thể hay không lấy ra đi nơi nơi nói. Lục Tiểu Hương liền phát mấy hỏi, đường tỷ, đều là chúng ta sai. Chúng ta hôm qua không nên nói bừa, cũng sẽ không làm nàng nghe xong đi. Lục Tiểu Hương một trận ảo não, cũng không biết nàng giấu ở chỗ nào. Thật là tức chết ta, không có việc gì, dù sao lại không phải cái gì đại sự. Lục Tảo cảm thấy truyền ra đi cũng không có gì. Dù sao cùng lắm thì chính là toàn thôn người đều biết nàng ngốc nghếch vay tiền mua đất hoang bái. Đến lúc đó Mã Tam Nương vừa nghe khẳng định càng ước gì nàng chết xa một chút. Màn thầu cũng không sai biệt lắm hảo. Mau tới ăn đi. Lục Tảo tiếp đón chạm đất Tiểu Hương hai người tiến nhà bếp. Cởi bỏ đầu gỗ làm thành nắp nồi. Sau đó một người cầm chiếc đũa xuyến một cái đại màn thầu vui vui vẻ vẻ ăn lên. Tương so với Lục Tảo các nàng vui vẻ. Lục Tam Nha tâm tình do dự dông tố đêm trước. U ám tránh ngày. Lục Tam Nha nguyên bản cho rằng chính mình lần này tới cửa. Tùy tiện hống một hống là có thể làm Lục Tảo cho nàng lấy thơm ngào ngạt bánh rán. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng bị cự tuyệt. Lục Tảo cũng dám cự tuyệt nàng. Lục Tam Nha không khí đá ven đường ruộng cạn đậu nành mầm. thành thật chất phác đại tỷ như thế nào biến cơ linh. Nàng không thích như vậy khôn khéo đại tỷ. Trước kia nàng nói cái gì chính là gì đó. Trước kia nàng muốn cướp đại tỷ đồ ăn liền đoạt. Muốn mắng cứ mắng. Muốn cho nàng bối nồi liền bối nồi. Để cho Lục Tam Nha cảm thấy bất mãn chính là hiện tại đại tỷ không hề mềm yếu. Trở nên càng ngày càng khôn khéo. Còn mua đất, ở đơn độc sân, tuy rằng nương nợ bên ngoài, nhưng lại so các nàng quá đến càng ngày càng tốt. Cái này làm cho Lục Tam Nha tâm lý trở nên không cân bằng. Vì cái gì thành thật mềm yếu đại tỷ đều có thể mỗi ngày ăn no. Mà chính mình còn muốn mỗi ngày đói bụng đâu. Một đường đá hướng thôn Bắc đi. Đạp hư không ít đậu nành mầm. Chờ đến ngày hôm sau làm việc các thôn dân phát hiện chính mình trong đất đậu nành mầm bị dẫm. Đều tức giận đến dậm chân. Từ thôn đầu mắng đến thôn đuôi. Đem dẫm mầm người tổ tông 18 đại đều cấp mắng toàn. Bị mắng ăn Lục Tam Nha chút nào không thèm để ý này đó. Lại nương đốn củi tên tuổi lại cùng đồng dạng ái lười biếng tiểu đồng bọn chạy ra đi trốn đi sống uổng thời gian đi. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.